Giả cán bộ, chương 300, bí thư gọi. Gocchuyenaudio.com. Dương Tử Hiên chỉ sớm vạch trần sự tình Trung ương điều tiết khống chế vĩ mô với bong bóng Hải Nam bất động sản không đến một tháng. Liền gặp phải lực cản và phê bình lớn như thế. Cái này lại làm cho Dương Tử Hiên có chút bất ngờ. Xem ra trong khoảng thời gian này không cách nào yên tĩnh được. Dương Tử Hiên ném Công Nông Nhật Báo sang một bên. Hồ Khải liếc liếc văn vẻ bình luận bác bỏ Dương Tử Hiên trên báo chí. Không dám nói lung tung, cầm lấy chén nước của Dương Tử Hiên, rót đầy nước vào đó. Tiểu Khải, xế chiều cậu đi một chuyến đến Đại học La Phù, đi làm xong xuôi chuyện tôi học nghiên cứu sinh đi. Dương Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, gõ gõ khói bụi, trong đầu có chút cảm giác không yên. Bối cảnh cụ thể của Công Nông Nhật Báo, Dương Tử Hiên không rõ lắm, nhưng có một vài thứ Dương Tử Hiên có thể phán đoán ra. Lần này, những người nhảy ra phê bình hắn, khẳng định đều là một ít nhân vật tại Hải Nam, đặc biệt lấy nhiều vốn từ hệ thống ngân hàng, còn có cả một ít người quyền thế hệ thống tài chính. Một vài người đã và đang phát tài tại Hải Nam, bong bóng kinh tế bất động sản Hải Nam theo lời Dương Tử Hiên. Khẳng định đã xúc động thần kinh của những người đã nhận được lợi ích này. Bọn hắn đương nhiên muốn nhảy ra mắng Dương Tử Hiên. Lực lượng những người này đúng là không thể khinh thường. Nhưng Dương Tử Hiên cũng hiểu, bọn hắn phê bình mình, chỉ là ngấm ngầm cảnh cáo Trung ương Chính phủ, không nên tiến hành điều tiết khống chế vĩ mô đối với Hải Nam mà thôi. Đây là Trung ương đấu võ. Dương Tử Hiên thuộc loại cá con tôm nhỏ đương nhiên không thể cuốn vào trong đó. Cũng không có đủ tư cách cuốn vào trong đó. Vâng, Dương Sở, Hồ Khải cẩn thận từng ly từng tí đưa chén nước tới trước mặt Dương Tử Hiên. Liền chạy bước nhỏ ra ngoài. Không đầy mấy phút nữa, Hồ Khải lại chạy đến. Nói, Dương Sở, thư ký Trương Luân Bí Thư nói. Trương Luân Bí Thư mời ngài đi qua văn phòng một chuyến. Lông mi Dương Tử Hiên nhảy lên, biết rõ Trương Luân vài ngày này đều đang cùng mấy lãnh đạo tỉnh ủy thương thảo sự tình thị trưởng An Tuyền tử vong không bình thường. Đoán chừng là hiện tại đã có định luận, muốn mình đi qua để ra lệnh. Trương Luân là thường ủy tỉnh ủy, văn phòng đặt tại đầu đông tòa nhà ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Có vẻ cực kỳ rộng rãi, bố trí cực kỳ cẩn mật, rất xứng với thân phận bí thư của Trương Luân. Trương Luân trước kia là giáo sư đại học, trên người có phong độ dày đặc của người trí thức thức và phong phạm học giả. Ở bên ngoài nhìn vào, rất khó nhìn ra được hắn là một vị lãnh đạo làm kiểm tra kỷ luật. Trên mặt bàn rộng rãi, ngoại trừ một chồng văn bản tài liệu và một cái gạt tàn thuốc ra. Tất cả đều có vẻ rất gọn gàng, hiển nhiên Trương Luân bí thư cũng là người có tư tưởng nghiêm túc. Không thích lộn xộn, trời mưa ào ào, thành phố Từ Kim không có không khí nóng bức, lại nhiều hơn một tia lạnh lẽo. Trương Luân mặc jacket màu đen đơn giản, ngồi ngay ngắn ở đằng sau bàn công tác, khí thế không giận tự uy phát ra, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Đợi cho Dương Tử Hiên đi tới trước mặt bàn, đánh giá Dương Tử Hiên vài phút, Trương Luân mới chỉ cái ghế bên cạnh, giọng không gợn sóng nói. Ngồi xuống trước đi, đến ban kỷ luật thanh tra cũng đã được vài ngày rồi phải không? Trên mặt công tác có gặp phải khó khăn không? Trương Luân nghiêng thân thể hỏi. Dương Tử Hiên có chút câu nệ gật gật đầu. Nói, công tác thì đã quen rồi. Công việc chủ yếu của tôi có lẽ là điều hành công tác của phòng 1 kiểm tra kỷ luật cùng phòng 2 kiểm tra kỷ luật. Chỉ cần hai chủ nhiệm này phối hợp công tác với tôi. Công tác của tôi sẽ cực kỳ dễ dàng khai triển, mở rộng, nhưng trong nội tâm hắn lại âm thầm kinh ngạc, Viết Bách và Trương Luân là cha con, ở trên mặt tướng mạo, hai người có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng ở trên mặt tính cách lại hoàn toàn khác biệt, Viết Bách là dạng người ôn nhu hiền thục, ngoài mềm trong cứng, nhưng Trương Luân bí thư, từ trong ra đến ngoài, đều làm cho người ta cảm thấy áp lực vô tận, con mắt Trương Luân nhắm lại. Hắn nghe ra lời nói bên ngoài của Dương Tử Hiên, hiển nhiên, có chủ nhiệm phòng 1 kiểm tra kỷ luật và phòng 2 kiểm tra kỷ luật không nghe Dương Tử Hiên sai khiến. nhưng Trương Luân cũng không có ý định ra tay giúp Dương Tử Hiên. Nếu như Dương Tử Hiên ngay cả hai chủ nhiệm cũng không điều khiển được, cũng chỉ có thể nói năng lực cá nhân quá kém, thủ đoạn quá kém, ngay cả cấp dưới cũng khống chế không được, không đáng để Trương Luân coi trọng và bồi dưỡng. Cậu là người mới, trước kia cũng không công tác trong hệ thống kiểm tra kỷ luật. Gặp được một ít khó khăn và lực cản là chuyện rất bình thường. Cậu phải suy nghĩ, động não nhiều một chút. Trương Luân lại chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh như nước. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Cậu xem bài văn vẻ này chưa? Trương Luân trực tiếp từ trong đống văn kiện bên cạnh, lấy ra một phần Công Nông Nhật Báo, ném đến trước mặt Dương Tử Hiên. Trên mặt báo là văn vẻ bình luận bác bỏ suy nghĩ của Dương Tử Hiên. Bị Trương Luân tô một màu đỏ đậm, trong nội tâm khẽ run lên. Không nghĩ tới, Trương Luân cũng chú ý tới cái văn vẻ bình luận này. Dương Tử Hiên có chút kinh ngạc nói. Tôi đã xem rồi, chỉ là, không biết ý của ngài. Dương Tử Hiên cậu thật to gan, vẫn còn giả bộ hồ đồ hả? Khuôn mặt Trương Luân vốn bình tĩnh, lập tức âm trầm xuống. Bàn tay trầm trọng vỗ trên mặt bàn. Văn bản tài liệu trên mặt bàn đều nhảy hết lên, Dương Tử Hiên lại càng hoảng sợ hơn, mặt mũi tràn đầy vẻ đỏ bừng, nhưng lại không nói được gì, có chút không biết làm sao. Vừa rồi Trương Luân còn từ từ bình tĩnh, vậy mà nói trở mặt liền trở mặt, bài viết về bong bóng bất động sản Hải Nam ngày đó. Là cậu ghi, là cậu đóng góp hả? Trương Luân đứng lên, ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Bí thư, tôi không biết ngài có ý gì. Từng công dân đều có quyền lợi phát biểu ý kiến của mình. Tôi, với tư cách cán bộ đảng viên, tham gia phát biểu ý kiến của mình ở bên trong tòa báo là rất bình thường, cũng là quyền lợi của tôi. Hư cậu nghĩ ngợi đến quyền lợi của cậu. Có nghĩ tới cậu viết bài văn này ảnh hưởng thế nào đối với ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta không? Trương Luân lười liếc nhìn Dương Tử Hiên, chắp tay sau lưng, từ sau cái bàn mặt đi ra, bồi hồi qua lại trong phòng làm việc. Bí thư, tôi tham gia phát biểu văn vẻ ở bên trong báo chí. Đây là tôi dùng danh nghĩa cá nhân phát biểu, cũng không phải là dùng danh nghĩa ban kỷ luật thanh tra tỉnh phát biểu. Dương Tử Hiên không phục, cãi lại, vậy thì sao, ai sẽ tin tưởng đó là lập trường của riêng cậu, chỉ cần biết cậu là cán bộ thuộc ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Bên ngoài đều cho rằng đây chính là lập trường ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Chấm, cậu biết hiện tại, một ít cán bộ lãnh đạo cao tầng bí mật nói ra sao về ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta không? Họ nói chúng ta ăn no dỗi việc. Muốn chiến tích đến phát điên rồi, vậy mà lao qua giới hạn, lao đến một khối kinh tế kia. Trương Luân một lần nữa về phía sau cái bàn, ngón trỏ không ngừng gõ trên mặt bàn, gõ đến mức vang lên thùng thùng. Dương Tử Hiên có chút á khẩu không trả lời được rồi. Không nghĩ tới, chính mình chỉ viết một thiên văn vẻ nho nhỏ, vậy mà lại rước lấy phiền toái lớn như vậy. Trước khi cậu phát biểu trên báo chí, sao không hiểu chuyện đưa cho tôi trước? Không hiểu được cách xin chỉ thị một tí sao? Không nên trực tiếp một mình làm. Phải vậy không? Hiện tại giới lý luận kinh tế trong đảng đã đẩy cậu lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù cậu chỉ ghi bút danh, nhưng thông tin cá nhân của cậu đã sớm truyền ra ở giới lý luận kinh tế trong đảng. Hiện tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta cũng thừa nhận áp lực khá lớn. Trương Luân một lần nữa ngồi trên mặt ghế, lấy một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, rút hai điếu, đưa một điếu cho Dương Tử Hiên. Cách Trương,